Thần khống thiên hạ, chương 1727, giao dịch chợ đen, 2, gocchuyenaudio.com, thập ca, sang lựu độc thú này chết rồi, bất quá nhìn tình huống hình như là vừa mới chết không lâu, tạp chủng kia nhất định là đi qua chỗ này rồi. Ngân xà thập ngũ đối với người lớn tuổi hơn kia nói. Ừ, xem ra cuồng tăng này còn có một điểm môn đạo, lại tìm được cách phá giải thực độc xà của chúng ta, bất quá hắn giết thập lục đệ, cái thù hận này bất luận như thế nào đều phải đòi về. Ngân xà thập hừ lạnh mà nói một tiếng, liền dẫn đầu hướng về một cái phương hướng đuổi theo. Lúc này ngân xà thập nhất kia nói, thập ca, giao dịch chợ đen của hỗn loạn chi lĩnh sắp bắt đầu rồi, chúng ta có thể đi xem một chút, nói không chừng cuồng tăng kia cũng đã ở trong này xem náo nhiệt. Ngân xà thập tam ở một bên tán đồng nói, không sai, cuồng tăng bị xà nghĩa môn chúng ta thông tập đến không đường có thể trốn, nói không chừng hắn sẽ đầu nhập vào một cỗ thế lực lưu khấu trong đó. Ngân xà thập cười lạnh nói. Hừ, hai người các ngươi chớ ở trước mặt ta đùa bỡn hoa dạng, ai mà không biết các ngươi muốn đi kiếm tiện nghi. Lời này vừa ra, ngân xà thập nhất cùng ngân xà thập tam ngượng ngùng cười cười, không dám nhiều lời nói tiếp nửa câu. Ai ngờ ngân xà thập chuyển đổi một chút nói. Bất quá các ngươi nói cũng không phải là không có đạo lý, đi xem một chút cũng tốt. Những người khác nghe được lời nói của ngân xà thập trên khuôn mặt đều lộ ra vẻ mừng rỡ. Thời gian giao dịch chợ đen rốt cuộc đã đến. Lần này địa điểm giao dịch chợ đen không giống với năm trước. Đây là quy củ từ xưa đến nay, mỗi lần giao dịch chợ đen đều sẽ đổi địa điểm, để ngừa người khác lợi dụng sinh sự. Ở trên một chỗ rộng rãi, hết thảy tất cả sự vật đều bị dọn dẹp sạch sẽ, bốn phía lại chôn xuống không gian chi thạch đem chỗ này giam lại. Mà chỗ này lại chuyên môn thiết kế không gian trận khoảng cách ngắn, để các nơi phía ngoài di chuyển vào trong này. Hôm nay người của các đại lưu khấu cùng với rất nhiều tán tu, dòng binh ở bên trong hỗn loạn chi lĩnh đều tiến vào không gian chi địa tạm thời này. Những người bọn họ đều là có đồ vật muốn vào trong này giao dịch. Đồ vật ở trong tay bọn họ hơn phân nửa đều là tiền tài bất nghĩa cho nên không dám ở thành trì bên ngoài lớn mật bán đấu giá. Bởi vì rất nhiều đồ tốt đều đã bị nhân gia đánh lên lạc ấn, người bình thường không thể xóa được dấu vết này, nhân gia cảm ứng đến liền nhất định sẽ lập tức đuổi đến mà đoạt về. Cho nên ở sau khi giao dịch trong chợ đen này đi ra ngoài, bọn họ lập tức liền sẽ phân tán đi, mà nhân gia muốn tìm cũng chỉ có thể phiền toái đến người mua mà thôi. Mặt khác ở chỗ này còn xây dựng một gian thạch thất rộng lớn đơn giản lâm thời. Thạch thất này chỉ có ba mặt vách tường vây quanh, chỗ trung gian nhất thì có một cái đài cao nhô ra. Đây chính là chỗ bán đấu giá của giao dịch chợ đen rồi. Mỗi một năm cử hành một lần, mà mỗi một lần cũng sẽ chỉ là một ngày. Một ngày sau chỗ này liền sẽ bị hủy diệt không còn tồn tại. Giao dịch chợ đen rốt cuộc bắt đầu, không ít người từ những cửa tiếp đón bất đồng liên tục truyền tống tới. Nhất thời, ở trong không gian chi địa lâm thời này lập tức trở nên náo nhiệt phi phàm. Từng võ giả đi tới chỗ này đều đang tìm cao giai thánh vật hoặc thần tài mà mình cần thiết. Có khoảng mấy ngàn cái cửa hàng cũng đã đủ để cho hơn 1-2 vạn. gocchuyenaudio.com, người tiến đến mua sắm rồi. Lăng Tiếu, Liệt Như Ngọc, Liệt Vĩnh, Liệt Tịch cùng với một gã trung cấp thần vương khác tên là Phùng Ngũ đã tiến vào chỗ này, những người khác thì là ở bên ngoài chỗ cửa vào. Thật là quá loạn rồi, địa phương này cũng có thể giao dịch sao? Liệt Như Ngọc nhìn những thảo mãng mãnh hán kia ở chỗ này bày bán, có chút không thích mà nhíu nhíu mày nói. Cái gì gọi là chợ đen? Chính là tràng diện đen lại càng đen, bọn họ không có quy phạm hợp lý gì, bất quá ngươi cũng không thể xem thường bọn họ, tất cả bọn họ đều là vì sinh tồn mà thôi. Lăng Tiếu ở một bên lạnh nhạt nói, trong lòng hắn có chút khó chịu Liệt Như Ngọc xem thường những người tự lực cánh sinh ở trước mắt này, nhưng mà nàng là xuất thân từ đại thế lực nhất thời để cho tính cách của nàng tựa hồ xem không vào mắt, hắn cũng không thích quản chuyện nhàn rỗi nhiều. Chỉ là Liệt Như Ngọc tâm linh trong sáng, làm sao lại không biết thái độ bất mãn của Lăng Tiếu, trong lòng nhất thời có chút ủy khuất. Nhân gia chỉ là cảm thấy có chút loạn thôi, Liệt Như Ngọc hạ giọng giải thích một câu. Ai ngờ Lăng Tiếu đã không hề ngó ngàng gì tới nàng nữa, đi tới một chỗ bán hàng trong đó. Liệt Như Ngọc nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Lăng Tiếu nhẹ chà chà chân nói. Gia hỏa đáng ghét, ngoài miệng mặc dù nói như vậy nhưng mà nàng vẫn đi theo nhìn náo nhiệt. Cái này bán như thế nào? Lăng Tiếu nhìn bát giai đỉnh phong linh thảo mà một người trung niên bày ra bán hỏi. Tất cả 200 vạn, nếu lấy một gốc thì 30 vạn. Trung niên nhân kia lạnh lùng nói. Ái chà, đây nhưng là trọn vẹn 10 gốc vạn xuân đằng, bên ngoài mỗi một gốc xác thực có giá 30 vạn, nhưng mà 10 gốc lại chỉ bán 200 vạn, ngược lại không tính là đắt. Ở trong lòng Lăng Tiếu thầm tính toán một chút, đang ở lúc hắn muốn lên tiếng mua toàn bộ, một đạo thanh âm khác lại là vang lên nói. Cái này ta muốn lấy toàn bộ. Lăng Thiếu ngoảnh mặt nhìn sang, chỉ thấy một người trung niên mang theo mấy tùy tùng xuất hiện ở bên cạnh hắn, mà trung niên nhân này còn rất lớn lối mà phủ một bộ áo choàng của luyện dược sư, giống như là sợ người khác không biết hắn là luyện dược sư. Đang ở trong lúc ngây người, nhân gia đã hoàn thành giao dịch 10 gốc vạn xuân đằng kia đã bị luyện dược sư này mua hết. Luyện dược sư này thấy Lăng Tiếu nhìn hắn, lập tức lộ ra thần sắc khinh thường nói. Đồ nhà quê chưa thấy qua việc đời. Tiếp theo hắn mang theo tùy tùng của mình TT tới một chỗ bán hàng khác. Ta dựa vào, bổn cung bị khinh bỉ rồi. Lăng Tiếu thầm mắng nói. Nếu là ở bên ngoài, hắn lập tức đem người này ném ra đánh một trận, nhưng mà ở chỗ này chỉ có thể áp chế hỏa khí. Bất quá hắn cũng là nuốt không trôi khẩu khí này, nhất định phải tìm cho tên kia một chút phiền toái mới được. Ngay lập tức tên luyện dược sư kia hướng về phía một quầy hàng đi tới, Lăng Tiếu lập tức đi theo qua. Luyện dược sư kia vừa nhìn chúng một nhóm linh thảo chính là muốn lên tiếng nói chuyện, một đạo thanh âm dương dương tự đắc lại là ở một bên nói. Những cái này ta muốn mua hết bao nhiêu huyền tinh. Chủ cửa hàng kia vừa nhìn Lăng Tiếu tựa như là thiếu gia quý tộc lập tức cười nói. Thiếu gia, nếu muốn mua hết lấy 350 vạn là tốt rồi. Tốt, không thành vấn đề. Lăng Tiếu không có một chút do dự nào liền đem huyền tinh đưa cho chủ cửa hàng kia. Ai ngờ tên, gocchuyenaudio.com, luyện dược sư kia lại là không cam lòng mà quát lên. Mọi việc phải giảng trước sau, những linh thảo này là ta muốn. Cách chương.